Lam Anh Nguyệt không thể hiểu được, ngẩng đầu nhìn chung quanh, người trên mặt kia khẩn trương biểu tình, ngón tay vừa động, một gốc tay màu đen thực vật liền phi vào dược đình. Sau đó nàng lắm ngơ mọi thứ kinh ngạc, ánh mắt tiếp tục đùa nghịch trước mắt dược liệu. Tha thiết, những người này trông váng sao? Lam Anh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thảo Thiết nhìn Lam Ảnh Nguyệt tự hỏi một chút, chậm gì nói. Bọn họ xem ra, có lẽ ngốc chính là ngươi. Tiểu Long ngồi xổm trên bàn, lập tức phản bác. Mẫu thân mới không ngốc, mẫu thân là người thông minh nhất. Vua nịnh nọt, Thảo Thiết vô ngữ nhìn Tiểu Long liếc mắt một cái. Mọi người đợi hồi lâu, lại chậm chạp không có chờ đến tiếng nổ mạnh. Bọn họ quái dị nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt trong tay dược tề đã sắp hoàn thành. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh về tới từng vị trí. Cứ nhiên không có phát sinh nổ mạnh, sao có thể? Thanh Lưu mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía bên Thanh Diễm lại nói. Sư huynh, kia hai loại dược liệu hợp ở bên nhau rõ ràng chính là sẽ phát sinh nổ mạnh. Vì cái gì Lam Giật lại bình an không có việc gì, hoàn thành luyện hóa giai đoạn? Thanh Diễm nhìn Lam Ảnh Nguyệt từ dược đỉnh trùng đào ra tới màu xanh lục chất lỏng, cười lạnh một tiếng nói. Khẳng định chỉ là trùng hợp, ngươi xem nàng tích luyện chất lỏng lục trùng Nam Ang Hắc, rõ ràng chính là có tạp chất. Liền tính là nàng trước tiên hoàn thành dược tề, nàng dược tề tất nhiên cũng là cấp thấp, không có khả năng thông qua vòng thứ nhất. Thanh Lưu lạnh lùng nói, nhìn nàng kia thô giáp thủ pháp cùng lung tung rối loạn trình tự. Thanh Lưu cùng Thanh Diễm trên mặt lộ ra nồng đậm khinh bỉ, lạnh lùng nói. Linh Vũ Đại Sư căn bản không có đã dạy nàng bất luận cái gì luyện chế dược tề thủ pháp, nàng lần này chính là đi định rồi. Qua nửa chén trà nhỏ, Lam Ảnh Nguyệt trong tay dược tề đã luyện chế hoàn thành. Tuy rằng trên bàn một mảnh hỗn độn, chính là trong tay dược tề lại thập phần tinh oánh, dịch thấu. Tần Ngọc, mấy người đều thập phần lo lắng nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Lại có một người thập phần bình tĩnh, đó chính là Thanh Quân. Lam Ảnh Nguyệt thứ nhất hoàn thành luyện chế, đem dược tề dán lên tên của mình đặt ở Thanh Quân trước mặt. Vừa mới xoay người, phía sau lại truyền đến một thanh lưu trầm trọng thanh âm. Ngươi đừng tưởng rằng cái thứ nhất luyện chế xong liền sẽ thông qua. Không phải ta cho rằng, mà là nhất định sẽ thông qua. Lam Ảnh Nguyệt khí phách nói xong liền về tới chính mình cái bàn trước mặt, chán đến chết nhìn mọi người. Bình định được, dược tề tốt xấu chính là vô lượng trên núi, một vị khác dược tề đại sư, đãi sở hữu dược tề, bày biện hoàn thành, hắn mới từ trên chỗ ngồi chậm gì đứng lên. Vừa mới hắn tự nhiên cũng là chú ý tới rồi Lam Ảnh Nguyệt, nhưng là Lam Ảnh Nguyệt, kia thủ pháp, hắn cho rằng nàng có thể làm ra cái gì dược tề tốt. Vì thế, đang xem Lam Ảnh Nguyệt, dược tề tại thời điểm liền có thể nhìn lướt qua, cũng không có xem nhiều. Nhìn đại sư kia thái độ, Lam Ảnh Nguyệt cũng không có quá nhiều phản ứng, nhưng thật ra một bên Thanh Quân có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt cho hắn sử dụng một ánh mắt. Thanh Quân nhìn Lam Ảnh Nguyệt bình tĩnh một bộ dáng, trong lòng sớm đã gấp đến độ không được. Linh Vũ đại sư tại thời điểm đó chính là muốn hắn chiếu cố tốt tiểu sư muội. Nếu là nàng cứ như vậy bị đào thải, phòng trừng hắn cũng xong rồi. Liền ở kia đại sư vung tay lên chuẩn bị tuyên bố kết quả, Lam Ảnh Nguyệt lại lạnh giọng mở miệng. Đại sư đây đã kiểm tra xong sở hữu dược tề sao? Lam Ảnh Nguyệt nói. Kia, cái kia trung niên nam tử tay động một đốn, một vẻ mặt lộ bất mãn nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói. Ta làm việc còn cần ngươi tự lắm miệng sao? Ta chỉ là suy nghĩ, nếu là Linh Vũ đại sư biết ngươi cố ý đem ta đào thải, có thể hay không sinh khí? Lam Ảnh Nguyệt thanh âm thực nhẹ, chính là người chung quanh lại nghe đến rành mạch. Mọi người đều biết Linh Vũ đại sư thu cái quan môn đệ tử, nhưng đã gặp qua Lam Ảnh Nguyệt, người cũng không nhiều. Lúc này vừa thấy đến cư nhiên là nàng, không khỏi lộ ra chán ghét biểu tình, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt vừa mới kia thủ pháp rõ ràng chính là thường dân. Bọn họ tùy tiện kéo một người ra tới đều so nàng tốt hơn vài phần. người như vậy lại dựa vào cái gì có thể trở thành Linh Vũ đại sư Quan Môn đệ tử? Này trước mặt mọi người nhất định có nội tình. Rõ ràng là ngươi làm dược tề không có đạt tới yêu cầu. Như thế nào liền nói là Lý đại sư cố ý đào thải ngươi? Lý đại sư chính là luôn luôn nhất công chính liên minh. Thanh Lưu lạnh lùng nói. Công chính liên minh sao? Làm anh Nguyệt cười một chút. Kia xin hỏi Lý đại sư, ta dược tề độ tinh khiết là mấy tầng? Lý đại sư nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi ra cái gì khó lường vấn đề, vừa thấy chỉ là vấn đề này liền tùy ý đáp. Người này dược tề độ tinh khiết không vượt qua 3 tầng. Không vượt qua 3 tầng? Lam Anh Nguyệt lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn nhìn về phía Lý đại sư. Nguyên lai Vô Lượng Sơn dược tề đại sư cũng bất quá như thế thôi sao? Lý đại sư cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ta sẽ sai sao? Thật là chê cười. Thực mau, người liền biết có phải hay không chê cười. Là Mạnh Nguyệt mới vừa nói chuyện, Thanh Quân liền tự phát đã đi tới, cầm lấy dược tề, ngửa đầu uống lên uống xuống. Là Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, cái này Thanh Quân nhưng thật ra là hiểu, đều không cần nàng kêu hắn. Mọi người còn không có phản ứng tại đây, Thanh Quân trên người linh lực đột nhiên bắt đầu bạo tướng. Lý đại sư nói bên miệng, cười nhạo, nói sinh sôi nuốt đi xuống. Mọi người khiếp sợ nhìn trước mặt một màn này, lại không biết nên như thế nào mới tới hình dung nổi. Bởi vì Thanh Quân trên người linh lực phản ứng, hẳn là uống xong trung cấp dược tề mới có. Sơ cấp dược tề là không có khả năng, như vậy đại linh lực tăng phúc. Mọi người phảng phất giống như xem quái vật nhìn nhau. Liền nàng vừa mới kia thủ pháp còn có thể luyện chế ra trung cấp dược tề, đây là bọn họ như thế nào? Diệp không thể tin. Người gian lận. Thanh Lưu đột nhiên lạnh lùng nói. Làm Mạnh Nguyệt nhìn Thanh Lưu phảng phất đang xem một cái ngu ngốc, lạnh lùng nói. Ta này là dược tề, chính là ở trước mắt bao người làm. Thanh Lưu sư huynh liền tính lại tưởng đuổi ta đi, cũng không phải tìm cái thích hợp lý do mới được. Thành Diễm, Căn Bản cùng Bạch Dương, Thảo bị người đặt ở cùng nhau, cư nhiên không có phát sinh nổ mạnh, lại còn có thể chế tạo ra thượng phẩm tăng linh dược tề, này vốn dĩ liền không có khả năng. Thành Nư nói là mọi người bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Thiên Diễm Căn cùng Bạch Dương Thảo sẽ phát sinh nổ mạnh, đây là thường thức. Làm Ảnh Nguyệt một cái liền luyện được thường thức, cũng không biết người tại sao có thể chế tạo ra thượng phẩm tăng linh dược tề. Các ngươi không thể, không đại biểu là ta không thể. Làm Ảnh Nguyệt cười một chút, chậm rãi mở miệng nói. Tại đây hai loại thảo dược chung gia nhập phân thảo, chẳng những có thể ức chế nổ mạnh, hơn nữa có thể tăng lên dược tề độ tinh khiết. Đây chính là sư phụ ta đã dạy. Các ngươi đương nhiên không biết. Phương pháp này chính là nàng ở Tây Các thư thượng thấy. Hôm nay thử một chút quả nhiên hữu hiệu. Lam Ảnh Nguyệt nói làm Lý đại sư thân mảnh một đốn. Hắn là có thể nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt thả màu đen dược liệu đi vào. Chính là hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên hiểu được như vậy. Thầm tầng dược lý. Lúc này bên cạnh một thiếu niên kinh hỉ hô. Ta vừa mới thử một chút, thật sự có thể, không có nổ mạnh. Lý đại sư sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nàng đối với Lam Mạnh Nguyệt nói. Vậy tính người qua đi. Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn Lý đại sư, không muốn ở cùng hắn cãi cọ, tuyên bố kết quả lúc sau liền hướng Tần Ngọc mấy người, để lại chỗ, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Những cái đó vừa mới còn nghi ngờ Lam Mạnh Nguyệt, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, biểu tình cũng thập phần xuất sắc. Mấy ngày không thấy, mấy người khôi phục rất khá, tinh thần cũng không tồi. Lam Ảnh Nguyệt đi lên liền chụp Tần Ngọc một cái tát nói. Toàn thân cứng đờ, cảm giác như thế nào? Vừa nói đến, An Nhã liền tức giận không thôi, lập tức đối với Lam Ảnh Nguyệt nói. Linh Nham đại sư, đệ tử đối với chúng ta thực tốt. Thiền đạo chẳng những giúp chúng ta trị hết miệng vết thương, lại còn có dạy một ít mục sư pháp thuật cấp Khiêm ca ca. Khiêm ca ca đã tới rồi lục giai đỉnh. chính là cái kia hải mặc đệ tử, 3 ngày, 2 lần tới tìm chúng ta phiền toái, cư nhiên còn ở chúng ta dưới giếng thả sơ cứng dược tề. Chúng ta vài người đều cứng đờ, nhưng cũng không ngừng, Ngọc ca ca một cái. Không ngại, thiền đạo không phải thực mau liền giúp chúng ta giải sao? Lâm Khiêm ngữ khí ôn hòa, phảng phất không có đem sự kiện để trong lòng. La Mạnh Nguyệt cười một chút, từ không gian lấy ra mấy bình các loại nhan sắc dược tề, đối với mấy người nói. Đi! Thần tượng, đi chỗ nào? Tự nhiên là đi báo thù rửa hận, Tần Ngọc nói. Dứt lời, mấy người nhìn nhau nghênh ngang mà đi. La Mạnh Nguyệt thấy mấy người còn chưa đi ra ngoài, liền thấy được một đệ tử từ sau núi giả chui ra lén lút không biết làm cái gì. Mấy người tên đệ tử kia ra tới về sau lập tức lén đi, chỉ nhìn đến núi giả một cái khác xuất khẩu, một nữ đệ tử chính hoang mang rối loạn rời đi. Chúng ta vừa bỏ lỡ cái gì? Tần Ngọc hai mắt tỏa sáng. Có lẽ không có bỏ qua. Lâm Khiêm nói xong, từ trên mặt đất nhặt một cái trong suốt dược bình, bên trong còn tán lưu ửng đỏ dược tề. La Mạnh Nguyệt lấy lại dây đặt ở mũi bên vừa nghe, lồng mày một trọn, đi bên này. Mấy người tuy rằng không biết nàng muốn đi đâu, nhưng là có trò hay xem là được, lập tức lên theo. Vô Lượng Sơn cổ thụ đông đảo, nay liền phương tiện mấy người ẩn tàng thân hình, chỉ chốc lát sau liền thấy được nàng kia đi vào một yên lặng trong sân. Nữ tử vừa mới tiến vào không lâu, cửa hai đệ tử liền nhỏ giọng nghị luận. Sư tỷ, tháng này đã qua tới lần thứ 3, kia có biện pháp nào? Nàng nếu là không tới, Hải Mặc đại sư sẽ làm nàng tồn tại sao? Một cái đệ tử lại nói. Cái này Hải Mặc vẫn là cái lão sắc lang. Tần Ngọc bĩu môi. Vừa mấy cái kia cô nương, tuy so ra kém tiểu giật này khuynh thành chi tư, nhưng cũng là rất đáng yêu. Đã bị Hải Mặc kia xử bát quái làm hỏng. Tần Ngọc mới vừa nói xong, An Nhã liền trừng hắn một cái nói. Người ngày nào như thế nào liền biết Hải Mặc là cái xử bát quái, người đã gặp qua sao? Không có. Tần Ngọc ho khan một tiếng. Lại quay đầu lại phát hiện là Mạnh Nguyệt cùng Lâm Khiêm mấy người nhảy vào sân, lập tức giữ chặt An Nhã. Ngu ngốc, đi mau, bọn họ đều đã đi xa rồi. Là Mạnh Nguyệt mấy người vào trong sân, lúc sau mới phát hiện tòa nhà này bên trong cùng bên ngoài quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Bởi vì bên trong tu đến thật sự quá xa xỉ, nóc nhà lấp lánh ánh sáng đá quý, xem đến tiểu lòng tròn mắt đều phải rơi xuống. Một người một bên tham quan ở nhà, một bên ở trong điện cái giếng ngả bất đồng nhan sắc dược tề. An Nhã nghi hoặc nhìn La Mạnh Nguyệt trong tay ửng đỏ. Thần tượng, người này là dược tề, cũng vừa mới chúng ta ở núi giả nội phát hiện chính là giống nhau. Hẳn là. La Mạnh Nguyệt nói xong, tiếp theo liền đem sở hữu dược tề thả vào giếng nước. Cuối cùng La Mạnh Nguyệt là mấy người bên trong bên ngoài chờ nàng. Nàng và Hải Mặc tàng bảo các, đem hắn sở hữu tiền tài trở thành hư không. Nhìn kia trống rỗng, thao thiết mồ hôi lạnh chảy dòng, nữ nhân này thật sự quá độc ác. Mấy người dường như không có việc gì rời đi, dọc theo đường đi mới phá lệ nhàn nhã. Không đợi La Mạnh Nguyệt trở lại sư môn, Thành Quân đã sốt ruột chạy tới. Nhìn đến La Mạnh Nguyệt, mấy người sốt ruột hô. Sư muội, chúng ta Vô Lượng Sơn tới một cái phi tặc. Cư nhiên rõ như ban ngày. Dưới liền đem Hải Mặc đại sư tàng bảo các dọn không còn một chút. Kìa sư huynh, đây là muốn đi bắt tặc sao? Làm anh Nguyệt mặt vô biểu tình. Thanh Quân nhìn nàng bình đạm bộ sáng, lại nghĩ đến nàng cùng Hải Mặc có thủ oán, vì thế đem nàng kéo đến một bên nói. Sư muội, người đừng có trường điểm tâm lạp, bởi vì ngươi cùng Hải Mặc đại sư có thủ oán, hiện tại bọn họ đều hoài nghi người là kẻ trộm. Ta? La Mạnh Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói. Sư huynh, người cảm thấy ta có nhẫn chữ vật phóng đến tiếp theo là cả nhà ở và đồ vật sao? Thành Quân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, chính là người khác không tin. Chờ bọn họ tìm được tang vật rồi lại nói tiếp. Tần Ngọc mấy người đã mơ hồ đoán được vài phần, nhưng mấy người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chính là tâm tình thập phần tốt. Chỉ trong lát sau, Thanh Quân tuyên bố thi đấu lùi lại, nguyên nhân bởi vì Hải Mặc Đại Sư Môn, Hạ Sợ Hữu Đệ đều trúng độc. Trúng độc còn chưa tính, vẫn là đủ loại độc, có sụi lơ vô lực, có trường ngủ không dậy nổi, có người cười to không ngừng, cư nhiên còn có tự mình hại mình. Chỉ cần người có thể nghĩ đến, đều có. Thành Quân nhìn trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Hắn đang muốn xoay người rời đi, phía sau một đệ tử lại kéo hắn lại, quyến rũ nói. Thành Quân sư huynh, không cần đi, bồi, bồi ta. Thành Quân nhìn vạn phần quyến rũ nam đệ tử, thật sự không thể nhịn được nữa, một chân đá bay đệ tử kia đi. Không đi ra ngoài vài bước, lại nhìn đến một cái đệ tử giống con khỉ, bò lên trên nóc nhà, thân hình thập phần nhanh nhẹn. Thành Quân liền không rõ, vì cái gì đã vượt qua một canh giờ, toàn bộ phân viện liền biến thành cái dạng này. Những người này đều điên rồi sao? Bởi vì hắn phối trí dược tề cho bọn hắn ăn vào, chính là một chút tác dụng đều không thay đổi. Hải Mặc Đại Sư từ Tàng Bảo Các bị trộm lúc sau đã chịu nghiêm trọng đả kích, vẫn luôn ở thư phòng mượn rượu tiêu sầu, đến bây giờ đều không có nói một lời, chỉ là ở không ngừng thở dài. Mà đầu sò gây tội người nào đó lúc này đang ngồi ở Hải Mặc thư phòng ngoại trên đại thụ, nhìn hắn việc này náo nhiệt cảnh tượng. Giải dược đương nhiên là vô dụng, bởi vì chẳng những phối trí dược tề, còn dùng nhiếp hồn thuật khống chế một ít người. Hải Mặc không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải chạy đến Linh Nham Sâm hạ độc sao? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn nàng hạ dược hắn có thể hay không giải. Thành Quân nguyên bản là muốn đi an ủi một chút Hải Mặc, lại không nghĩ rằng vừa mới bước vào sân liền thấy được một mặt ý cười ngồi trên thân cây Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt một bộ bạch y cười đến thập phần thích ý, đối với Thành Quân cười nói: "Sư huynh, thật tốt." Ngẩng đầu kia trong nháy mắt, Thành Quân trước mắt choáng lên, phảng phất thấy được một cái khác thân ảnh Lam Ảnh Nguyệt trên người Trọng Diệp. Một phen hắc dù chậm gì phiếu hướng Lam Ảnh Nguyệt, sợ tới mức Thành Quân hô to: "Sư muội, mau chóng đi xuống." Lam Ảnh Nguyệt thấy mặt Thành Quân sốt ruột nói: "Sư huynh không cần sốt ruột, người đi xử lý chính việc của mình như thế nào đi đã." Lam Ảnh Nguyệt kia mỉm cười hai mắt, lại nhìn về phía người nàng quỷ dị hắc dù. Thành Quân theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại thành: "Ta đi rồi sư muội." Nhìn xoay người mà đi, Thành Quân thiên đạo chậm gì ngồi bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, người trên thân cây lạnh giọng mở miệng: "Này Vô Lượng Sơn, thật lâu không có như vậy thật náo nhiệt." "Người ở chỗ này ngây ngồi thật lâu." Lam Ảnh Nguyệt nói. Thiên đạo nghe nàng nói, phảng phất lầm vào đó hồi ức trong không trung. Quả hồi lâu lầm bầm: "Lâu đến đâu, ta đều đã quên rồi." Nhớ tới Thao Thiết nói, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng: "Người vì cái gì sẽ theo chân bọn thọ tách ra?" Liền nói tới lời nói dài quá, ngày khác mới cùng người nói tỉ mỉ. Thiên đạo đứng lên, phi hạ trên thân cây, rồi vài bước quay đầu lại đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Về dược tề, không hiểu có thể tới hỏi ta." Lam Ảnh Nguyệt đang muốn nói chuyện, thiên đạo thân ảnh liền biến mất. Nàng nhưng thật ra muốn tìm chính là cả ngày xuất quỷ nhập thần, nàng thật sự không biết nên thượng ở chỗ nào tìm hắn. Đúng lúc này, một tiếng bạo nộ ở Lam Ảnh Nguyệt phía sau vang lên: "Người cái này không biết liêm sỉ, còn không mau đem trộm đồ vật lấy ra." Ngày Hải Mặc trung khí mười phần thanh âm, Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, chậm gì chuyển qua thân mình Hải Mặc nói: "Đại sư đang nói cái gì?" "Khẳng định chính là ngươi, không cần giả ngu. Không phải ngươi cũng là người mang đến những người đó, Vô Lượng Sơn hướng về đều rất ít có người có thể tiến vào. Các ngươi mới đến không mấy ngày cũng xảy ra chuyện như vậy, như thế nào có thể không nghi ngờ ngươi?" Hải Mặc sắc mặt thập phần khó coi, bên người còn đi theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Đại Sư. "Tàng vật đâu?" Lam Ảnh Nguyệt không chút để ý nói xong lời này, lạnh lẽo ánh mắt tới tới lui lui, mọi người trên, người quét, lùi tới, không có một tia độ ấm. Khẳng định là bị người ẩn nấp rồi, Hải Mặc cả giận nói. Còn đại sư đâu? Người có hay không đầu óc? Như vậy nhiều đồ vật có thể trong nháy mắt liền dọn trống không sao? Lấy đến yêu cầu bao lớn không gian mới có thể chứa đựng. Đừng nghe phong chính là vũ, cũng chỉ là cẩu đường như loạn phệ. Tần Ngọc phe phẩy cây quạt đi tới, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hải Mặc. Hắn tuy rằng không biết Tiểu Giật dùng cái phương pháp gì đem đồ vật đi, nhưng là nàng dám lấy đồ của lão Đông Tây, khẳng định liền tìm không đến vài thứ kia. Nghe Tần Ngọc nói, Hải Mặc mặt tối sầm, cả giận. Người là thứ gì? Cứ nhiên dám nói ta là cậu. Tần Ngọc liền cười vài tiếng nói. Liền nói tới ngươi, ngươi muốn như thế nào? Tần Ngọc kiêu ngạo bộ dáng làm Hải Mặc hận không thể đi lên phiến hắn một cái tát. Nhưng Linh Nham ở Vô Lượng Sơn công đạo quá. Này mấy người khách quý không được chậm trễ. Nếu là hắn làm quá phận, chỉ sợ sự tình không tốt. Tìm được tang vật lại đến, bằng không liền cất miệng. La Mạnh Nguyệt nói xong lời này, xoay người liền đi, một chút mặt mũi cũng không cho Hải Mặc. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy tới, mồ hôi đầy đầu, ấp à ấp úng. Hải Mặc đại sư, đệ tử giống như phát hiện người tàng bảo các đồ vật. Kia đệ tử vừa nói xong, Hải Mặc lập tức kích động. Ở nơi nào? Kia đệ tử sợ hãi nhìn thoáng qua Hải Mặc, lại nhìn đến bên cạnh Lý đại sư, cúi đầu nói. Ở Lý đại sư sân bên ngoài bên đường, đệ tử nhặt được cái này. Theo sau kia đệ tử từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu bạc vòng tay. Hải Mặc một phen đoạt lấy vòng bạc đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn kỹ trầm chốc lát. Đột nhiên đối với hắn, nhìn Lý đại sư chém ra một trường, kia Lý đại sư còn không có phản ứng, lại đầy đã bị hung hăng đánh bay. Đúng vào lúc bay lên thần cây, hắn có chút mê mang nhìn Hải Mặc trong vòng bàn tay, mở miệng nói. Hải Mặc đại sư, không phải ta. Hải Mặc nguyên bản đổi ý, Lý đại sư do thoái thác liền có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cũng không phải thực tin tưởng bằng La Mạnh Nguyệt bản thân chi lực có thể thực mau dọn không gian hắn tới tàng bảo cát. Chính là gọi Lý đại sư liền không giống nhau, hắn thường xuyên mang theo Lý đại sư đi tham quan tàng bảo cát. Lý đại sư đối với hắn, tàng bảo cát chính là quen thuộc thật sự. Nơi đây vừa ăn cắp vừa la làng, mà ta thiếu chút nữa liền thượng đưa ngươi. Hải Mặc nói xong liền mang theo một chúng đệ tử hùng hổ hướng tới Lý đại sư trong sân mà đi. Cái này Tần Ngọc Diệp mê mang, thứ này như thế nào sẽ chạy đến Lý đại sư nơi nào rồi? Thật là càng ngày càng rối loạn. Lâm Khiêm híp mắt, đều là tự làm tự chịu. Lam Anh Nguyệt một bên vừa nói vừa đi. Đi vài bước, đối với hai người nói. Ta đã nhiều ngày ở Tây Các đọc sách, trong lúc vô ý phát hiện quyển sách ghi lại bệnh trạng cùng với các người gia chủ bệnh trạng cực kỳ tương tự. Thật sự sao? Tần Ngọc trên mặt lộ vẻ vui mừng nói tiếp. Nhưng có giải dược? Cũng không có phát hiện. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, chờ sư phụ trở về ta trực tiếp hỏi hắn là được. Làm anh Nguyệt nói. Bất quá Tiểu Giật, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, ngươi sao có thể luyện chế thượng phẩm tăng linh đan? Tần Ngọc về mặt nghi hoặc hỏi. Trên thế giới này có một loại người gọi là thiên tài. Làm anh Nguyệt nhàn nhạt ném xuống một câu liền nghênh ngang mà đi. Này một đêm Làm anh Nguyệt lại là một đêm chưa ngủ, nhưng là dạy dỗ nàng người thanh quân biến thành thiên đạo. Nhìn La Mạnh Nguyệt kia luyện dược thủ pháp, nếu không phải phòng trừng thân phận của nàng, phòng trừng thiên đạo đã đem nàng chụp bay vô số lần. Nào có như vậy không xong, kỳ thật còn tốt. La Mạnh Nguyệt nhìn một bàn tay dược cha, cười đến vẻ mặt thích ý. Không cần tới gần ta, giờ muốn chết. Thiên đạo cau mày nhìn La Mạnh Nguyệt thật lo lắng, chính mình nhịn không được đem nàng ném văng ra. Bất quá có chút ngoài ý muốn, La Mạnh Nguyệt tuy rằng thủ pháp thập phần thô ráp, thậm chí có đôi khi còn sẽ phóng sai dược vật trình tự, nhưng là cuối cùng luyện ra dược tể độ tinh khiết đều thập phần cao. Cái này làm cho thiên đạo cũng khó hiểu. Chính là La Minh Nguyệt sở hữu, bước đi đều ở trước mặt. Hắn mí mắt ngầm tiến hành. Hắn cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Sáng hôm sau, La Minh Nguyệt rốt cuộc ngủ dậy, trong người nặng nề. Thiên đạo cũng rời sân đi chăm sóc đồ Long Thảo. Theo một tiếng thét chói tai, La Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt. Thanh âm kia rõ ràng chính là An Nhã. Nàng bay nhanh tới An Nhã trong phòng, lại nghe tới rồi một cỗ thật lớn ăn mòn hương vị. Nàng trong lòng cả kinh đẩy cửa mà nhập. Chỉ nhìn đến An Nhã, tay trái bàn tay đã bị ăn mòn đến chỉ còn bạch cốt. Nhìn qua phá lệ, nhìn thấy ghê gớm. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng lấy ra đêm qua luyện chế cầm máu dược tề, ngã vào tay nàng thượng huyết ngừng. Chính là không có thịt, tay thoạt nhìn như vậy thật dọa người. An Nhã thân mình không được run rẩy, nước mắt không ngừng đi xuống, nghẹn ngào nói: "Thần tượng, mau cứu cứu ta." La Mạnh Nguyệt trấn an nàng, trong lòng mắt lạnh lẽo kích động: "Nói cho ta là ai?" An Nhã hoảng sợ phe phẩy khóc lóc nói: "Thần tượng, này độc là hạ ở nước trà, nếu không phải bánh bao đá phiến chén trà, ta liền uống xong." Kế tiếp nói An Nhã chưa nói xong, nhưng La Mạnh Nguyệt lại như thế nào sẽ không hiểu. Nếu là uống xong chén trà kia, ngũ tạng lục phủ đều bị hư thối, thần tiên cũng không thể cứu được. "Ta sẽ giúp người báo thù." La Mạnh Nguyệt lạnh lùng, thật lớn khẩu khí: "Thù này người sợ là không có cơ hội báo." Nghe phía sau thanh âm, La Mạnh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nàng quay người lại đối với Thanh Lưu nói: "Sư huynh hạ độc tàn hại Linh Nham đại sư khách quý, sẽ không sợ bị hắn biết sao?" "Khách quý? Ta biết đến nàng trộm đồ vật của ta, ta tự nhiên phải cho nàng một ít giáo huấn." Thanh Lưu vẻ mặt ngoan độc nói. La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Đến không biết An Nhã là trộm sư huynh thứ gì?" Thanh Lưu một bàn tay vuốt cằm, cực kỳ khiêu khích nói: "Nàng sủng vật dẫm hỏng rồi ta loại ở trong sân băng linh thảo, kia chính là hoa thơm 100 vạn đồng vàng chụp tới, liền tính đem các ngươi hai cái bán đều bồi không dậy nổi." Vừa nghe đến lời này, La Mạnh Nguyệt không cấm cười: "Bất quá là băng linh thảo mà thôi, bồi ngươi chính là, bất quá là ngươi âm thầm hạ độc trướng, ta chính là muốn cùng ngươi tính sổ với ngươi thật tốt." Nghe La Mạnh Nguyệt nói, Thanh Diễm cùng hắn phía sau đệ tử phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Hắn khinh thường nhìn La Mạnh Nguyệt: "Ngươi cho rằng đó là bình thường dược liệu sao? Ngươi sao có thể bồi đến khởi? Cũng chỉ có các ngươi loại này thâm sơn cung cấp đồ quê mùa mới có thể đem băng linh thảo làm như bảo bối." Tần Ngọc nghe tiếng mà đến, nhìn An Nhã bàn tay trong mắt lộ ra một tia đau lòng, quay người lại, đôi tay nắm chặt lạnh lùng nhìn người trong lòng phòng nó cười nói: "Nói này mạnh miệng cũng không sợ." Lóe, Thanh Lưu lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, La Mạnh Nguyệt trong tay liền trống rỗng xuất hiện một phen băng linh thảo. Đối, đó là một phen, không phải một viên. Mọi người sợ ngây người, liền tính là Vô Lượng Sơn có thể nhìn thấy băng linh thảo cùng là thiếu chi lại thiếu, huống chi vẫn là một phen căn diệp thập phần phô tráng băng linh thảo. La Mạnh Nguyệt đem mọi người tham lam ánh mắt thu vào đáy mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Không đợi bọn họ chính là xem đủ băng linh thảo, giây tiếp theo nàng đầu ngón tay bay ra một thốc lửa ngọn đỏ. La Mạnh Nguyệt nhẹ buông tay, đem băng linh thảo nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Thanh Lưu đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mới có hình thể hình dung chính mình giờ phút này. Tâm tình hắn run rẩy nâng lên đối với La Mạnh Nguyệt nói: Ngươi cư nhiên thiêu băng linh thảo, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói: Ngươi không phải hẳn là đem băng linh thảo bồi cho tao sao?" Thành Lưu sốt ruột nói: "Bồi cho ngươi? Ngươi đem người đều thương thành như vậy, cứ nhiên vọng tưởng được đến băng linh thảo, ngươi đầu óc là bị lừa đá đi. Nếu ngươi cho ta 3 viên băng linh thảo, ta liền đem tay nàng chưởng trước khỏi." Thành Diễm lạnh lùng nhìn La Mạnh Nguyệt tiếp tục nói: Người cần phải nghĩ kỹ, trên thế giới này có thể luyện chế cao cấp tái sinh dược tề, người chính là không nhiều lắm. Thế tính sao? Ta nhưng không hiếm lạ. Làm Anh Nguyệt xoay người, vừa vặn nhìn đến Thiên Đạo từ bên ngoài đã đi tới. Hắn thân mình xuyên qua chúng đệ tử đi vào trước mặt nàng, duỗi tay liền đưa cho nàng một cái chai. Làm Anh Nguyệt cầm trong tay dược lề, quay đầu đối với Thanh Lưu nói: Thanh Lưu sư huynh, có dám hay không cùng ta đánh cược? Nhìn Lam Bình Nguyệt trong tay dược tề, Thanh Lưu cùng Thanh Diễm căn bản liền không nghĩ tới đó là cao cấp tái sinh dược tề, vì thế chẳng hề để ý nói: Người nói nếu trong tay ta là dược tề tái sinh dược tề, vậy các ngươi hai người liền phải uống xong ta pha chế. Ta đảm bảo dược tề kia không có bất luận cái gì độc tính, chỉ là cho các ngươi thử xem thôi. Tương phản, nếu là thua, ta liền rời đi Vô Lượng Sơn, còn cho các người 3 viên băng linh thảo. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt nói mới vừa xong, Thanh Lưu cùng phía sau đệ tử đều trợn mắt. Này tiền đặt cược, mặc kệ, nhưng thế nào đều là bọn họ chiếm tiện nghi. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt, tự tin tràn đầy biểu tình, ngay cả Thanh Lưu cùng Thanh Diễm cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nàng trong tay dược tề thật sự là cao cấp tái sinh dược tề? Chính là có thể luyện chế, dược tề có thể cũng chỉ có kẻ hèn mới thấy. Hơn nữa, luyện chế này dược tề yêu cầu 1 canh giờ, Làm Ảnh Nguyệt căn bản không có khả năng biết trước, biết bọn họ cấp cái kia thiếu nữ hạ độc đi. Liền ở bọn họ chưa quyết định thời điểm, Làm Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói: Không dám đánh cược, liền lăn đi. Làm Ảnh Nguyệt nói, được không lưu tình chút nào. Nhưng thật ra có vẻ Thanh Lưu cùng Thanh Diễm nhát gan sợ phiền phức. Thanh Lưu suy nghĩ một chút, ở đây đệ tử đều là người của hắn, liền tính thật sự có cái ngoài ý muốn, cùng lắm thì không nhận là được. Vì thế Thanh Lưu cắn răng nói: Đánh cược, liền đánh cược, ai sợ ai chứ. Làm Ảnh Nguyệt đột nhiên đối với ngoài cửa sổ nói: Linh Nham đại sư, nghe rõ rồi sao? Mọi người cả kinh. Linh Nham đã từ cửa sổ nhảy tiến vào, hướng ghế trên ngồi xuống, đối với Tần Ngọc nói: Tiểu gia hỏa cho ta vào, đào ly trà, khát chết ta. Nhìn đến Linh Nham xuất hiện, Tần Ngọc trong lòng lo lắng cùng liền tan đi. Nghe lời cấp Linh Nham đổ ly trà chân, chó nói: Đại sư, người không ở cùng chúng ta đều bị khi dễ, người cần phải vì cái gì lấy lại công đạo? Thanh Lưu cùng Thanh Diễm hai mặt nhìn nhau, Linh Nham sao có thể sẽ ngay lúc này trở về? Hắn không phải hẳn là cuối tuần mới trở về sao? Nhìn ngây người, hai người, Linh Nham đoạt lấy Tần Ngọc cây quạt cấp chính mình phẩy phẩy trong giọng nói: Tiếp tục, ta coi như là cái nhân chứng, ai thua, ai thắng, vẫn là các người bản lĩnh. Việc đã đến nước này, Thanh Lưu cùng Thanh Diễm cũng không có đường rút lui, có thể đi, chỉ phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Bọn họ nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong tay kia, trong suốt dược tề, trong lóng mơ hồ bất an. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt đem dược tề nhẹ nhàng theo An Nhã, bàn tay đổ xuống. An Nhã chỉ cảm thấy bàn tay một trận trong trèo, sở hữu, đau đớn trong nháy mắt biến mất. Sau đó, tay nàng trưởng cư nhiên bắt đầu lấy thần mắt thường, có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người, ngay cả Linh Nham đều không bình tĩnh. Cao cấp tái sinh dược tề, dược liệu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Chiếu cái này tốc độ, 2 cái canh giờ An Nhã bàn tay liền phải khôi phục như lúc ban đầu. Chính là cao cấp tái sinh dược tề căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Đó chính là này bình dược tề cấp đại sư dược tề. Mọi người bị cả kinh một câu cũng không nói lên lời. Làm Ảnh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Thiên Đạo, hắn lại không nghĩ khi nào đã rời đi. Tiểu nha đầu, người này dược tề mà từ đâu mà đến? Linh Nham có chút kích động. Làm Ảnh Nguyệt bĩu môi: Đại sư, hiện tại không phải thảo luận cái này, hiện tại phải có hay không nên tới Thanh Lưu cùng Thanh Diễm hai vị sư huynh uống dược tề thời gian lạp. Hai người nguyên bản còn tưởng chơi xấu, chính là Linh Nham tại đây, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Vì thế, chỉ phải căng ra đầu uống cho xong, Lam Ảnh Nguyệt trong tay dược tề. Dược tề uống xong đi về phía sau, một lát, một chút phản ứng đều không có. Thanh Lưu nhắc tới tầm rốt cuộc buông, cười lạnh nói. Xem ra sư muội này, dược tề luyện chế thất bại. Đúng không? La Mạnh Nguyệt cười như không cười, ánh mắt đảo qua hai người. Giây tiếp theo, hai người động tác thiếu chút nữa đem Linh Nhàm sợ tới mức từ ghế ngã xuống dưới. Chỉ thấy Thanh Lưu đột nhiên nhấc lên bàn tay, vạn phần quyến rũ, hướng đi khoảng cách gần nhất đệ tử. Đôi tay xoa trên mặt đệ tử, tiềm giọng nói. Ai nha, này tiểu ca lớn lên cũng thật là tuấn tú, bằng không liền đi theo Lô gia đi. Linh Nhàm trong miệng nước trà cuồng phun ra mặt sặc, sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Thanh Lưu, khóe miệng không ngừng chủ động. Đây rốt cuộc là cái dược tê gì? Hắn như thế nào cũng không biết. Nhìn trước mắt quyến rũ vô cùng của Thanh Lưu, mọi người khiếp sợ nhìn về phía La Mạnh Nguyệt. Đây là cái dược tê gì? Vì cái gì bọn họ chưa bao giờ nghe nói có như vậy hiệu quả dược tê tồn tại? Cứ nhiên có thể cho người lẫn lộn chính mình giới tính, này không khỏi cũng là quá nghịch thiên. Sư huynh, người mau thả ta ra. Thanh Lưu nghe vậy hờn dỗi một chút. Chán ghét, ta như thế nào là sư huynh đâu, muốn kêu ta là Lưu Nhi. Tần Ngọc ho khan hai tiếng, chuyển thể quát đầu đối với La Bình Nguyệt nói. Ta có phải hay không là ăn đồ tồi? Hảo tưởng thật là tốt. Ta cũng là... An Nhã lập tức phụ họa nói. Chính lúc này Thanh Lưu đã hoàn toàn lâm vào thế giới của chính mình, tự động đem ánh mắt mọi người đều che chắn. Hắn căn bản không biết hắn hiện tại làm hết thảy có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Đúng lúc này, một bên Phát Ngốc Thành Diễm đôi tay giao tiệp tại sinh trước người, bước tiểu toái đi bộ tới trước mặt Thanh Lưu ôn nhu nói. Muội muội, người sao có thể cùng ta đoạt nam nhân đâu? Dứt lời, ở đây người chỉ cảm thấy đầu đều sắp nổ tung. Này rốt cuộc là cái gì dược tê? Sư muội, người như vậy đối với Thành Diễm sư huynh cùng Thanh Lưu sư huynh không khỏi cũng thật quá đáng. Bọn họ như thế nào cũng là vô lượng trên núi đại đệ tử, như vậy quá lại như thân phận. Một cái xếp sau đại đệ tử tức giận bất bình nói. Làm anh Nguyệt quay đầu nhìn về phía tên đệ tử kia, lạnh nhạt nói. Này tiền đặt cược chính là hai cái sư huynh chính mình đồng ý. Người cũng muốn thử nếm xem dược tề, đệ tử sắc mặt chắc nhợt, nhắm lại miệng. Ta là người có bệnh, liền không thể chiêu đãi các vị. Các vị thỉnh tự nhiên. Làm anh Nguyệt nói xong, lời nói liền truyền qua thân, ngồi trên ghế, không còn có thể xem mọi người liếc mắt một cái. Những cái đó đệ tử nhìn đến Linh Nham thầm sắc, không đúng, cũng không dám ở lâu, liền mạnh mẽ muốn đem Thanh Lưu cùng Thành Diễm mang đi. Những cái đệ tử một đụng tới Thành Diễm, Thành Diễm lập tức thẹn thùng nói. Đều nói nam nữ thụ thụ bất thân nạp, các người những người này đừng có đụng nhân gia. Nhân gia còn là hoa cúc đại khuê nữ tử. Tần Ngọc nghe này dáng vẻ kịch cỡm thanh âm, lập tức không thể nhịn được nữa, đi đến Thành Diễm cùng Thanh Lưu bên người, mỗi người một chân, liền đem bọn họ đưa ra phòng. Ngày thường hắn tổng bị người khác đá, hôm nay rốt cuộc có thể đá người khác. Kìa cảm giác chính là một chữ sảng. Còn không đi, muốn hay không ra một đám đưa các ngươi tới. Tần Ngọc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, hắn nhưng không ngại đem bọn họ toàn bộ đều đá đi ra. Những cái đó đệ tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau bay nhanh chạy ra phòng. Cuối cùng mọi người còn không quên giúp bọn hắn mang lên cửa phòng. Đều là nhất bàng rắc rưởi, đúng không Linh Nham đại sư? Tần Ngọc xoay người đối với Linh Nham, cười đến vẻ mặt đắc ý. Chính là lúc này, Linh Nham lại làm hắn cảm thấy có chút quỷ dị, hoàn toàn đã không có vừa mới bộ sáng. Hắn nghiêng nghiêng người dựa trên ghế, kêu chân bắt chéo, trong mắt để lộ ra một cỗ tà khí. Tiểu giật, vì cái gì Linh Nham đại sư như vậy kỳ quái? Tần Ngọc hơi sợ, đến gần La Mạnh Nguyệt cũng không dám để con mắt đi xem Linh Nham. La Mạnh Nguyệt uống xong một mụn trà, nhìn La Mạnh Nguyệt trước mặt khí chàng cường đại Linh Nham, nhàn nhạt mở miệng nói. Nam Cung, người như thế nào sẽ đến? Nam Cung ở nơi nào? La Mạnh Nguyệt nói làm An Nhã cùng Tân Ngọc không hiểu. Bọn họ trong phòng nhìn tới nhìn lui cũng không có người khác. Khi bọn hắn ánh mắt lại lần nữa dừng trên Linh Nham, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau đó Tần Ngọc lại gian nan mở miệng nói: Nam Cung. Linh Nham cười như không cười nhìn La Mạnh Nguyệt, một trận xương đen tiêu tán. Kia trên ghế, người đã biến thành một thần hắc y Nam Cung. Hắn đối với La Mạnh Nguyệt nói: Người như thế nào biết ta là giả? Ta đã biết, Tiểu Bạch cùng Linh Nham đại sư chính là như hình với bóng, đúng không, Tiểu Giật? Tần Ngọc nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía La Mạnh Nguyệt, mặt đầy ý cười. An Nhã ghét bỏ nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái. Tiểu Bạch là ma sủng, chẳng lẽ liền không thể bị thu hồi tới sao? Tần Ngọc vừa nói, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, cười nịnh nọt, giống như cũng là... Hắn đi lên trước mặt xoa nhẹ An Nhã đầu một phen, cười nói: Không nghĩ tới Tiểu Bạch Si hôm nay còn rất thông minh. La Mạnh Nguyệt nhìn Nam Cung đèn nhánh đôi mắt, chậm gì nói: Bị ngươi lừa một lần, còn cho rằng còn có thể trở nên bị ngươi lừa lần nữa sao? Học được tái giá, giống như trên người hơi thở lại không cách nào biến hóa. Phía trước lần đó bị lừa bất quá thình lình, chính mình vào trước là chủ thôi, nàng như thế nào sẽ cho phép chính mình tái phạm đồng dạng sai lầm? Nam Cung cười lạnh một chút, đứng dậy đối với La Mạnh Nguyệt nói: Bất quá là tới thỉnh người hỗ trợ thôi. Cái này là đáp án, nhưng thật ra là làm Anh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nàng nhướng mày đối với Nam Cung nói: Sự tình gì, người nói. Nam Cung tùy theo vung tay lên, một đầu hắc báo liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Bất quá lúc này hắc báo thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, gắt gao nhắm mắt lại, không có một chút sức sống. La Mạnh Nguyệt phía trước là gặp qua hắc báo, nàng cũng có chút khó hiểu, như vậy cường đại ma thú vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nàng ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng sờ trên đầu hắc báo. Hắc báo thân thể rất nhỏ run rẩy một chút. Nó làm sao? Làm Anh Nguyệt đứng dậy. Lần trước con ma thú thành, nó ăn đại lượng bán thú nhân trái tim, không bao lâu liền biến thành cái dạng này. Nam Cung cau mày nhìn hắc báo, hắn suy nghĩ hồi lâu lại nói: Người có biện pháp? Nhìn Nam Cung trói chặt lông mày, Lam Anh Nguyệt lại cười: Không nghĩ tới người thoạt nhìn như vậy thị huyết, đối với chính mình ma sủng như vậy thật là tốt. Nam Anh Nguyệt khóe miệng nghiêng nghiêng gợi lên cười nói: Tự nhiên. Nam Cung tuyệt đối dược lý hiểu ý rất tốt, tiếp xúc dược tề thời gian cũng không dài, căn bản là vô pháp tra giá hắc báo bệnh trạng gì. Chính là lúc này Linh Nham cùng sư phụ đều không ở đây, xem ra chỉ có thể tìm thiền đạo. Người từ từ, ta đi tìm cá nhân. Nam Anh Nguyệt nói xong liền ra cửa. Chính là nàng đi tìm rất nhiều địa phương đều không có thấy thiền đạo bóng dáng, không cấm có chút buồn bực. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, thật sự làm người ta đau đầu. Tìm hồi lâu, La Mạnh Nguyệt nhớ tới cái kia thần bí tiểu viện, liền hướng bên kia đi qua. Quả nhiên còn chưa đến bên cạnh cửa, liền thấy được thiền đạo đứng ở dưới mái hiên. Ta không đi. La Mạnh Nguyệt còn không có mở miệng, thiền đạo liền ném xuống một câu như vậy. La Mạnh Nguyệt quính lên lập tức đuổi theo, thật vất vả mới tìm được, rồi lại như thế nào làm hắn chạy trốn. Vì thế La Mạnh Nguyệt che ở trước hắn cười nói: Vì cái gì? Thiền đạo mặt vô biểu tình: Hủy thân chi thù, không đội trời chung. La Mạnh Nguyệt thân mình một đốn, cười sai thân mình: Làm cùng hủy diệt rồi ngươi thân mình. Không, chúng ta là đồng uy vô tận. Thiền đạo nói đến đây lại nói: Hiện tại hắn bất quá là la sát chế tạo ra tới phục chế phẩm, sớm đã không phải là nguyên lai hắn nữa rồi. Nhìn thiền đạo biểu tình, La Mạnh Nguyệt mơ hồ cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Nếu không phải Nam Cung đã cứu nàng vài lần, nàng cũng sẽ không quản kia hắc báo sống chết. Chính là thiền đạo cùng Nam Cung lại có thủ oán, xem ra chỉ có thể nhờ Linh Vũ đại sư trở lại. Ta không biết các ngươi có thủ oán mới đến tìm ngươi. Nếu như vậy ta liền đi về trước. Làm Anh Nguyệt nói xong xoay người liền đi. Vừa mới xoay người, Thiên Đạo thân mình đã chắn trước mặt. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, muốn cho ta cứu kia chỉ hắc báo cũng có thể, làm chính hắn tới. Được. La Mạnh Nguyệt gật đầu, chậm gì về sân. Chính là nàng vừa mới đi tới cửa lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Như thế nào sẽ như vậy an tĩnh, Tần Ngọc kia làm nhảm hôm nay đổi tính. La Mạnh Nguyệt đẩy cửa ra lại phát hiện trong phòng không một bóng người. Nhưng là bàn ghế bày biện chỉnh tề, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Tha thiết, bọn họ người ở đâu? La Mạnh Nguyệt đại lượng, này là ở nhà, liền bị thương An Nhã cư nhiên cũng không có ở đây. Không khỏi cảm thấy quá kỳ quái. Thảo Thiết ngáp một cái, chán đến chết nói, bọn họ à, phòng trừng đi ra ngoài tản bộ. Tản bộ? La Mạnh Nguyệt vô ngữ, đứng ở bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn một chút, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, liền đối với Thảo Thiết nói, ở nơi nào, mang ta đi. Thảo Thiết ngoan ngoan đáp, được. La Mạnh Nguyệt đi theo Thảo Thiết một hồi lâu, liền đi tới một chỗ rừng rậm. Rất xa La Mạnh Nguyệt liền nghe được từ Ngưng Trọng cảm truyền ra tiếng ồn ào. La Mạnh Nguyệt nhanh hơn bước chân đi về phía trước một chút, xuyên qua một cái, lầm ấm cười nói, liền tới rồi một người thanh âm ồn ào tại địa phương đó. Rừng rậm trung gian là cái lôi đài, mà hiện tại trên mặt còn không có người tỉ thí. Không tốt, mặt trên bị tấu người, hình như là Tần Ngọc, tiểu tử. Thảo Thiết nói, vừa nghe đến Thảo Thiết, La Mạnh Nguyệt nhanh chóng đẩy ra đám người đi về phía trước. Nàng biết Vô Lượng Sơn trừ bỏ học tập dược tề đệ tử ở ngoài còn có bộ phận tụ tập pháp thuật đệ tử. Chính là bọn họ từ trước đến nay liền cùng những người này không có nổ nóng. Tần Ngọc như thế nào sẽ cùng người đánh nhau? Không cần đánh, không cần đánh. Còn không có tễ đến tận cùng bên trong, làm anh Nguyệt liền nghe được An Nhã hơi mang khóc nức nở thanh âm. Không cần tễ. Được, được, đứng không sao được. Làm anh Nguyệt phía trước đệ tử hung tợn nhìn nàng một cái, nhìn đến trên người nàng đệ tử phục liếc mắt một cái khinh người. Học dược tề, tiểu rác rưởi chạy đến lôi đài tới làm cái gì? Còn chưa cút. Làm anh Nguyệt nhìn hắn, trong mắt coi khinh lạnh lùng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ai là tiểu rác rưởi. Ngay sau đó, trở tay liền kia cho đệ tử một cái tát. Đệ tử kia thân mình liền đột nhiên bay đến trên lôi đài. Này bất thình lình, biến cố làm mọi người sương sốt. Ngay sau đó thấy được một thân lạnh lẽo từ trong đám người đi ra là Lam Ảnh Nguyệt. Nhìn nàng kia nhỏ nhỏ gầy gầy, thân ảnh căn bản không ai đem nàng để vào mắt. Chỉ cần An Nhã đang xem đến nàng tại thời điểm này. Đại viên nước mắt chảy xuống dưới. Thần tượng, người rốt cuộc tới. Thần tượng, quả thực muốn cười đến chết. Người chính là Lam Giật. Trên lôi đài ăn mặc màu trắng đệ tử phục nam tử cản rỡ cười. Hắn dưới chân là bị đánh đến vô pháp đứng dậy. Tần Ngọc. Lam Ảnh Nguyệt tay chặt chẽ nắm khởi lạnh lùng. Là ta. Người buông hắn ra. Ta tự đánh với ngươi. Liền ngươi. Ta cũng không phải là Linh Vũ Đại Sư. Ta sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Kìa đệ tử khinh thường nói. Ngay sau đó dâng lên chân, liền đối với Tần Ngọc đầu dẫm đi xuống. Lam Ảnh Nguyệt thủ một hồi, một mảnh băng đao liền hướng nam tử kia bay qua. Lam Ảnh Nguyệt trong mắt lạnh lẽo di động. Nếu không phải có cái hảo sư phó, nàng thật đúng là hận thấu cái địa phương này. Nam tử căn bản không có nghĩ đến Lam Ảnh Nguyệt đã có thể thuấn pháp mà phát, không khỏi nhanh chóng thu hồi chân, lập tức lùi về phía sau. Hắn đều không có nhận thua, không thể rời khỏi lôi đài. Đây là chúng ta, này quy củ, ở chúng ta địa bàn phải tuân thủ quy củ của ta. Nam tử khinh thường nói, quy củ? Cái gì là quy củ? Cuồng vọng tự đại. Là Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, hiện lên Tần Ngọc, nhìn đến hắn một thân chật vật bộ dáng. La Mạnh Nguyệt tâm bị hung hăng nắm khởi. Tần Ngọc rất nhỏ mở mắt, thấy nàng suy yếu nói, tiểu Giật. Lời nói còn chưa xong liền hôn mê bất tỉnh. La Mạnh Nguyệt đỡ nàng tựa như xuống đài, lại lòe ra bốn cái thần bạch y đệ tử chặn nàng, cười lạnh nói, này liền muốn chạy, người tưởng như thế nào? La Mạnh Nguyệt lạnh lùng, cấp cái 10 vạn đồng vàng liền có thể thay đổi người. Lam Tử lạnh lùng. Nghe được lời này, La Bạch Nguyệt không khỏi cười lạnh ra tiếng. 10 vạn đồng vàng. Không cho được cũng đừng trách ta, hai cái cùng nhau đánh. Nam tử lại nói, sư huynh, người xem nàng này nghèo kiết, hổ lậu bộ dáng, như thế nào sẽ cho đến khởi? Một cái đệ tử khinh miệt nói, chính là nghèo thành cái dạng này còn dám ra tới mặt, xấu hổ. Chỉ sợ là liền 1 vạn đồng vàng đều không có gặp qua, 10 vạn căn bản là lấy không ra. Còn không đợi hắn tiếp theo câu nói đó, La Bạch Nguyệt giơ tay lên, vô số ánh vàng rực rỡ, đồng vàng liền nhẫn chữ vật trùng bày ra. Hơn nữa, kia đồng vàng phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau bay về phía, che chở nàng trước mặt. 4 người, kia 4 người nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, đồng vàng tạp đến đầu váng hoa cả mắt. Nhìn trên mặt đồng vàng càng nhìn càng nhiều, mọi người đôi mắt đều phải trừng ra lớn. Nữ nhân này không khỏi cũng quá là có tiền. Nàng như thế nào có nhiều tiền như vậy? Một cái đệ tử nói. Một cái khác đệ tử lập tức nói. Có Linh Vũ đại sư, như thế nào sẽ không có tiền? An Nhã nhìn một màn này, khóe miệng vừa kéo. Thần tượng này quả thực là phải dùng tiền tạp người chết. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được bàng bàng tiếng vang, kia 4 đệ tử đều ngã xuống trên mặt đất. Lam Bạch Nguyệt tay vừa thu lại, thuận tay hướng Tần Ngọc trong miệng nhét vào một mảnh cánh hoa, đem thân thể hắn đẩy hướng phía An Nhã. An Nhã cuống quýt tiến lên đỡ lấy Tần Ngọc, đứng một bên nhìn Lam Bạch Nguyệt hô, thần tượng đánh chết bọn họ. Yên tâm, Lam Bạch Nguyệt nói xong xoay người liền thượng lôi đài. Người thật đúng là thượng nói, mau đem đồng vàng thu hồi tới. Tên đệ tử kia cười một chút, nhìn trên mặt đồng vàng, mắt đầy sao xẹt. Chính là không đợi những cái đầu đệ này tay đụng tới đồng vàng, trên mặt đất đồng vàng đột nhiên biến mất. Người nọ đang muốn nói chuyện là Mạnh Nguyệt, đầu ngón tay ngọn lửa đã dâng lên mạ ra. Người thực mau liền cười không nổi. Là Mạnh Nguyệt 10 ngón bung tung bay. Đầy trời lửa lớn gào thét mà đến, hơn nữa kia yêu diễm màu đỏ đau đớn mọi người. Kia đệ tử nguyên bản cho rằng Lam Ảnh Nguyệt là chủ tu băng hệ, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng liếc mắt, đúng là thiểu năng trí tuệ. Nam tử nghe được Lam Ảnh Nguyệt nói, không giận phải cười, mặt khinh thường nói, vừa mới chính là người toàn bộ thực lực sao? Phế vật, làm người kiến thức thực sự lợi hại. Dứt lời, nam tử đôi tay cào cào cử qua đầu, băng sương ở trên đầu ngón tay nở rộ. Lam Bạch Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu. Nguyên lai nam tử kia đã đột phá thất giai, khó trách đem Tần Ngọc đánh thành như vậy. Bất quá thất giai lại như thế nào, nàng hiện tại chính là bát giai. Một cái nữ đệ tử hoa si nói, Vân Kỳ sư huynh quả thực là quá lợi hại, 20 năm tuổi đã là thất giai cao thủ. Lúc này bên cạnh tên đệ tử kia lạnh lùng nhìn nữ đệ tử liếc mắt một cái. Lam giật, bất quá 15 đã là thất giai. Nữ đệ tử nhìn cái nam tử đầy mặt không vui nói. Người như thế nào khuỷu tay quẹo ra thế kia? Thế kia nam giật, nói lên lời tới đi chứ. Bất quá là chính là luận sư mà thôi. Nam tử nói xong liền nhìn về phía lôi đài. Một đôi mắt bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng. Chính lúc này, mọi người chú ý tới cái này nói chuyện làm đệ tử. Hắn tuy rằng ăn mặc đồng điện đệ tử hầu hạ, chính là bọn họ cư nhiên không gặp qua người này. Nam tử đồng tử phiến màu xanh bằng lạnh lùng, khuôn mặt cùng khí chất, cùng chung quanh đệ tử không hợp nhau. Đúng lúc này, trên lôi đài nam tử phát ra một tiếng kêu to, mọi người sợ tới mức đồng thời nhìn về phía lôi đài, lại phát hiện 2 người tương đối mà đung đưa. Lam Ảnh Nguyệt một thân quạnh quẽ, Vân Kỳ sắc mặt trắng bệch lại che ngược lại. Mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì. Vân Kỳ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh, làm gì vậy? Muốn nhận thua sao? Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, chỉ nhìn đến thiếu nữ đáy mắt vô biên lạnh lẽo. Hắn sao có thể bại bởi một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ? Đồng điện học tập thuật pháp, người trước mặt người hắn là đứng đầu tồn tại, hắn sao có thể bại ở Tây Điện học tập dược tề phế vật. Hơn nữa, vẫn là một cái vừa mới đến Vô Lượng Sơn mấy ngày. Người khác không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là rõ ràng. Vừa mới kia trong nháy mắt, hắn còn phóng ra băng xương cư nhiên toàn bộ đánh tới chính mình trên người. Đang rốt cuộc như thế nào làm được? Còn không đợi Vân Kỳ đứng lên, La Mạnh Nguyệt tay vừa nhấc, vô số băng chùy liền hướng tới Vân Kỳ trên người chất đi, toàn bộ tránh đi yếu hại, có thể làm hắn đầu nhức vô cùng, rồi lại sẽ không bị thương tính mạng của hắn. Bị băng chùy đánh tới, Vân Kỳ lúc này không có nửa điểm chiến ý, hắn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, lại đối thượng La Mạnh Nguyệt, kia cặp lãnh thành lãnh đôi mắt, đột nhiên liền một câu cũng không nói ra được. Hắn hoảng sợ, dương miệng lại cảm giác có một cái đồ vật bay nhanh hoạt vào hiết hầu của hắn. Hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, nữ nhân này đây là cho hắn hạ độc. Lan Giật, người đừng có quá phận, nếu người đem hắn đánh chết, Hải Mặc sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa mới cái kia nữ đệ tử lại nói Hải Mặc. Làm anh Nguyệt giơ tay lên, thật lớn khối băng chùy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem vừa mới chuẩn bị đứng dậy Vân Kỳ lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất. La Mạnh Nguyệt xem đều không có xem cái nữ tử kia liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi không nên đề cập tới Hải Mặc, khả năng ta còn sẽ tha cho hắn. Ngươi hiện tại như vậy, vừa nói tâm tình của ta chính là phi thường không tốt. Nghe La Mạnh Nguyệt kiều ngạo nói, chúng đệ tử sắc mặt thập phần khó coi. Tên đệ tử kia lại nói, Vân Kỳ sư huynh, người mau nhận thua. Vân Kỳ nghe nữ đệ tử nói, trong lòng thống khổ không thôi. Hắn nhưng thật ra tưởng nhận thua, chính là không biết vì cái gì không mở được miệng. Đúng lúc này, La Mạnh Nguyệt đột nhiên tính tình nhìn về phía Vân Kỳ hỏi, người có nhận thua hay không? Vân Kỳ nhìn nàng mỉm cười đôi mắt, chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng cứng đờ, gật gật đầu, mở miệng nói, người đánh chết ta đi. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận thua. Nói vừa xong, ở đây đều ngây ngẩn cả người. Vân Kỳ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là muốn nhận thua, vì cái gì mở miệng những lời này liền chính mình toát ra. Vì thế lại tiếp tục, người mau đánh, có bản lĩnh người liền đánh chết ta, 18 năm sau ta lại là một cái hảo hán. Làm Ảnh Nguyệt ôm đôi tay gật gật đầu đối với mọi người nói, các người xem, hắn chính là muốn nhận thua. Ta tưởng buông tha hắn đều không có cơ hội. Vân Kỳ lúc này muốn chết tâm đều có. Hắn đều không rõ chính mình vì cái gì sẽ nói ra những lời như vậy. Chính là hắn đã không dám mở miệng. Một trận đau nhức truyền đến. Vân Kỳ thân mình bị La Mạnh Nguyệt một chân đá tới rồi giữa không trung. Mọi người vui vẻ. Nếu là Vân Kỳ thân mình rớt ra lôi đài, vậy xem như bỏ quyền. Chính là quỷ dị một màn đã xảy ra. Vân Kỳ thân mình bay đến giữa không trung, đúng lúc sau đột nhiên liều bất động, sau đó vàng phất bị người từ trong bụng hùng hăng dẫm một chân, một búng máu cuồng phun mà ra, thân mình hung hăng nện trên lôi đài, sàn nhà đều bị tạo ra cái khe hở. Toàn trường an tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. La Mạnh Nguyệt trên cao nhìn xuống, Vân Kỳ hỏi, người nhận thua sao? Lúc này Vân Kỳ đã sắp mất ý thức, rốt cuộc nói không lên lời. Nhìn bị đánh thành một bãi bùn lầy, Vân Kỳ làm ảnh nguyệt đối với phía dưới bảng quang chúng đệ tử nói, dựa theo các người quy củ, 10 vạn đồng vàng ta cho các người mang đi, bằng không liền chờ nhặt xác của hắn đi. Người quả thực chính là xảo trá, chúng ta như thế nào sẽ có như vậy nhiều đồng vàng? Kia cái nữ đệ tử lạnh lùng nói. Làm ảnh nguyệt bĩu môi trào phúng nhìn kia nữ đệ tử, nguyên lai các ngươi sư huynh mệnh như vậy còn không đáng giá 10 vạn đồng vàng. Nhìn cả người huyết khí trên Vân Kỳ, một cái đệ tử nói, chúng ta hiện tại trên người thật sự không có như vậy nhiều đồng vàng, không có vết xuống giấy nợ. Có thể bắt quá, đây chính là có lợi tức, một ngày liền phải nhiều ra một đồng vàng. Làm ảnh nguyệt cười nhạt nhìn dưới đài trợn mắt há mồm chúng đệ tử. Nhìn bọn họ do dự bộ dáng, La Mạnh Nguyệt một bàn tay chậm rãi nâng lên, một cánh hoa lòng bay ra tay nàng. Kia đệ tử trong lòng cả kinh hét lớn, ta viết. Không cần ngươi viết, ta viết, các ngươi ký tên. Làm anh Nguyệt dứt lời, vung tay lên, trên lôi đài trống rỗng xuất hiện bàn ghế cùng bút giấy. Nàng ưu nhã nhắc tới bút, thực mau liền viết ra một giấy nợ. Kia đệ tử nhìn nội dung không có gì không ổn, liền ký xuống, tự ấn xuống dấu vân tay. Làm anh Nguyệt nhìn giấy nợ cười nói, tốt nhất là mau chóng, bằng không chờ sư phụ ta trở lại, không chừng ngày nào đó tâm tình ta không tốt, liền đi nói cho hắn, các người tự thiết lôi đài tự sự tình. Còn có, tốt nhất không cần đánh ta bên người chú ý, bằng không ta sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Dứt lời, một chân đẹp vần kỳ đá hạ lôi đài. Ừ nhã đi rồi đi xuống, cùng ăn nhã, đỡ Tần Ngọc liền trở về. Mà ở trang đệ tử, Diệp chạy nhanh nâng dậy Vân Kỳ liền đỡ về. Trở lại đồng điện, rất nhiều đệ tử nhìn đến Vân Kỳ này thương thế, đầu bị hạ nhảy dựng lên. Vô Lượng Sơn trên núi có thể đem Vân Kỳ đánh thành như vậy, không có mấy người. Đồng điện người chủ tu pháp thuật, học tập dược tề, người cực nhỏ, muốn cấp Vân Kỳ trị thương chỉ phải đi trước Tây Điện thỉnh người. Chính là hôm nay buổi sáng, Lý Đại Sư mới bị Hải Mặc Đại Sư đánh thành trọng thương, mà Thanh Lưu cùng Thanh Diễm từ trước đến nay cùng bọn họ không có đối bàn. Cái kia Thanh Quân liền càng đừng mong có nữa. Các người nhìn Vân Kỳ sư huynh, ta đi tìm sư phụ. Dứt lời, một đệ tử liền hướng Hải Mặc sân đi qua. Đi tới cửa, hắn kỳ bùm một cái quỳ xuống, trầm giọng nói, thỉnh sư phụ trách phạt. Hải Mặc nguyên bản tâm tình liền cực kỳ không tốt, vừa thấy hắn bộ dáng liền biết sự tình làm tạp, cả giận nói, vì sư cho các ngươi dược tề, các ngươi cư nhiên liền một cái kẻ hèn lục giai tiểu tử cũng vô pháp bãi bình sao? Kia đệ tử cúi đầu nói, nguyên bản sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt kia làm giật tới, chẳng những cứu đi Tần Ngọc, còn có đem Vân Kỳ sư huynh đánh thành trọng thương. Phế vật! Hải Mặc nghe vậy giận không thể lấn át, trong tay chén trà một ném hung hăng đạp tới tên đệ cử kia trên đỉnh đầu, máu tươi trên đỉnh đầu hắn vông ra. Còn có một việc, còn cùng sư phụ hội báo. Kia đệ tử nhịn đau nói, hôm nay ở lôi đài bên trong đám người ta thấy được thanh ảnh. Đệ tử vừa nói xong, cả người đã bị Hải Mặc xách lên. Hắn không phải đã chết sao? Ngay sau đó, hắn một phen ném ra đệ tử, thân ảnh như một trận gió biến mất trong phòng. Lam Mạnh Nguyệt cùng An Nhã về tới Tây Điện chủ viện, đem Tần Ngọc buông sau, Lam Mạnh Nguyệt mới hỏi An Nhã, sao lại thế này? Nam Cung đâu? Nam Cung người chân trước vừa mới đi, hắn liền cũng đi. An Nhã cúi đầu, không ngừng xoa xuống tay, trong chốc lát nói, là cái kia Phân Kỳ đem Ngọc ca ca dẫn ra, ta không yên tâm mới đuổi theo. Hàn ca ca cùng Khiêm ca ca mấy ngày nay bị thiên đạo kêu đi mật huấn, ta cũng không tìm thấy bọn họ. Vân Kỳ nói gì đó? An Nhã nhìn Lam Ảnh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, lại chậm chạp không mở miệng. Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống, nói, kia Vân Kỳ nói người cùng Linh Vũ Đại Sư Tri Gian có không chính quan hệ. Ta lúc ấy nghe được Ngọc ca ca cùng hắn ở dưới lầu khắc khẩu, chờ ta chạy xuống, hai người đã mau đánh nhau rồi. Nhưng cái kia Vân Kỳ cấp Ngọc sấn Ngọc ca ca cũng chưa chuẩn bị cho hắn rót hạ dược tề, sau đó Ngọc ca ca liền vô pháp mở miệng nói chuyện, liền nhận thua đều không được, vẫn luôn bị đánh. Làm Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi liễm, này Vân Kỳ chưa từng đã tới Tây Điện, rõ ràng chính là chịu người sai xử lại đây, xem ra Hai Mặc thật đúng là chán sống. Vì dự phòng vạn nhất, Lam Mạnh Nguyệt không có hồi sư môn, liền lưu tại đây để bồi An Nhã. Vào đêm, Lam Mạnh Nguyệt vừa mới ngủ hạ sau không lâu, liền nghe được bên cửa sổ truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Lam Mạnh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, kéo cả quần áo khoác lên người. Phía bên ngoài cửa sổ lại không có động tĩnh, nhưng là Lam Mạnh Nguyệt lại có thể mơ hồ cảm giác được người kia bên cửa sổ không có rời đi. Qua hồi lâu, ngoài cửa sổ truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm. Ta hiện tại có thể vào được sao? Lam Mạnh Nguyệt lông mày một trọn. Hắn vừa không có tiền vào thật sự chính mình mặc quần áo sao? Ngươi vào đi. La Mạnh Nguyệt nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nàng thắp đèn, ngồi ở trước bàn. Chỉ chốc lát sau, cửa sổ mở ra, nhảy vọt tới một cái bạch y nam tử. Hắn lập tức ngồi ở trước mặt La Mạnh Nguyệt. Gương mặt đó lên nhìn La Mạnh Nguyệt, lại một câu cũng không nói. Nhìn thấy hắn, La Mạnh Nguyệt lại có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chỗ này tái ngộ đến hắn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Kia nam tử máu lam nhạt đôi mắt, nhìn chằm chằm La Mạnh Nguyệt, đáy mắt đều là chờ đợi. Còn có một tia khẩn trương, sợ La Mạnh Nguyệt cự tuyệt hắn. La Mạnh Nguyệt nhìn chim bay bộ sáng, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Người như thế nào lại ở chỗ này? Chim bay nhìn nàng cúi đầu nói. Ta nguyên bản chính là nơi này, người chỉ là bị đưa đến Ma Thú Thành. Ai? La Mạnh Nguyệt nói. Ta không biết, ta ở ký sự tới nay, ta cũng đã ở Ma Thú Thành. Lần trước ta rời đi Ma Thú Thành, lúc sau có người thấy được ta thứ này. Hắn nói lúc này Vô Lượng Sơn tín vật. Nói, chim bay móc ra một cái ngọc bội, xác nhận cùng Vô Lượng Sơn, những đệ tử khác tín vật là giống nhau. La Mạnh Nguyệt nhíu mày tiếp tục nói, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, ta liền tính muốn giúp ngươi, cũng yêu cầu thời gian, ngươi trước là ở lại đi. Chim bay vừa nghe, hai mắt lập tức lạnh, sắc mặt đỏ ửng nói, cùng ngươi trụ cùng nhau sao? La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, vô ngữ mở miệng. Dưới lầu có rất nhiều phòng, người tùy ý chọn. Tốt. Chim bay đỏ bừng mặt, thật sự là La Mạnh Nguyệt lập rất vô ngữ. Người nói có thể hay không cần, như vậy là thẹn thùng. Một lời không thể nói liền đỏ mặt. Sáng sớm hôm sau, La Mạnh Nguyệt đến sân thi đấu thời điểm, người đã đến rất nhiều, nàng ngáp một cái, đứng ở trong góc chờ đợi thi đấu bắt đầu. Hôm nay Thanh Liêu sư huynh cùng Thanh Diễm sư huynh như thế nào không tới? Một cái đệ tử đối với người bên cạnh nói. Người là không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ hôm qua sao có thể đến? Không còn mặt mũi tới rồi. Ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Một chúng đệ tử tò mò vây quanh. Tên đệ tử kia thần bí cười một chút mở miệng nói. Ngày hôm qua Thanh Liêu cùng Thanh Diễm sư huynh uống lộn thuốc. Một hai phải làm thủ hạ đệ tử bồi bọn họ uống rượu mua vui. Hai người còn thay nữ trang ở trong sân nhẹ nhàng khư vũ. Các ngươi là không biết, ta ngày hôm qua thấy thời điểm ăn xong đi ăn cơm chiều phải nhổ ra. Bên cạnh một cái đệ tử lập tức phụ họa. Ta cũng thấy, xuyên nữ trang điểm liên tính còn hóa trang. Không nghĩ tới xem bọn họ ngày thường kia kiêu ngạo bộ dáng, cư nhiên còn có như vậy đam mê. Này ngươi cũng không biết, Thanh Liêu cùng Thanh Diễm sư huynh bề ngoài nhìn qua quá 30 mấy tuổi, kỳ thật cũng đã 60 mấy. Cả đời này đều không có cưới vợ sinh con, có điểm ảo tưởng cũng là khó tránh khỏi. Mọi người nghe vậy cười ha ha lên. Toàn bộ câm miệng hết cho ta. Theo một tiếng quát lớn, về mặt đen nhánh của Thanh Liêu cùng Thanh Diễm từ bên ngoài đi đến. Nhưng mà bọn họ cũng không có đi hướng của những cái đó. Hắn rèm pha đệ tử ngược lại, bước đi hướng về phía một bên, phát ngốc của Lam Nguyệt, cả giận nói. Lam Giật, ngày hôm qua xem như chúng ta xui xẻo, chúng ta nhận thua, người hôm nay có dám hay không cùng chúng ta so một hồi? Nghe lời này, không rõ nội tình chúng đệ tử không hiểu sao, chẳng lẽ hôm nay, hôm qua sự tình còn có cái gì ẩn tình? Lam Anh Nguyệt chán đến chết, đánh ngáp một cái nhàn nhạt nói. Ta rất bận, không rảnh. Nghe hôm nay trên núi đệ tử nghị luận, hai người thật là liền chết. Tầm đều có, chính là bọn họ căn bản là đối với. Ngày hôm qua thật sự làm như vậy, nhiều kinh thế hãi tục sự tình. Chỉ cảm thấy cũng như chưa gặp người, mà hết thảy đều là cái trước mắt nữ nhân này ban tặng.